Thôi được, sư phụ giao cho công việc cực lớn, ta chấp nhận. Lần này trở về, còn phải suy xét ngẫm nghĩ thật tốt một lượt, xem cần làm như thế nào để chấn chỉnh chấp pháp điện. Lâm Hy đứng dậy, vừa suy nghĩ, vừa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn liền rời khỏi chấp pháp phong, trở lại chỗ ở của mình. Trưởng môn, thấy Lâm Hy đã trở về, năm tên đệ tử tinh anh phái ngũ lôi lập tức đứng dậy. Hy Nhi, đã trở về, không có việc gì chứ? Đại trưởng lão Triệu Hùng cũng nháy mắt một cái, tỏ ra quan tâm hỏi han. Không có việc gì, Lâm Hy ngẩng đầu, cười cười, che giấu nội tâm bên trong. Trong khoảng thời gian qua tu luyện thế nào? Có vấn đề gì sao? Mặc dù là lần đầu quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ sát hạch của trưởng lão, nhưng cũng đã là lâu rồi. Lâm Hy tu luyện vạn kiếm đại pháp tại chấp pháp phong ước chừng có đến hơn 20 ngày. Trưởng môn, chúng ta đều đã ghi chép lại đầy đủ mấy vấn đề xảy ra vừa qua. Một người đệ tử phái ngũ lôi trả lời. A, Lâm Hy kinh ngạc liếc mắt nhìn tên đệ tử, rồi sau đó đáp, cho ta xem nào. Cả mấy chốc, liền có một người đệ tử đưa một quyển tập tới. Lâm Hy lật xem qua một lượt, đều là một chút bút ký quá trình luyện công. Lâm Hy xem mà cũng là âm thầm gật đầu, một lượng lớn đệ tử này xác thật đáng được gọi là đệ tử tinh anh. Cái khác không nói, chỉ riêng loại thái độ luyện công thì chăm chú, liền phi thường không tồi. Lâm Hy là từ võ đạo đi bước một bước vào tiên đạo, trụ cột cực kỳ vững chắc. Hắn chỉ mới nhìn lướt qua, lập tức bắt đầu giảng giải cho những đệ tử này. Có chút đề cập sơ qua đến tri thức tiên đạo, Lâm Hy cũng là lời ít mà ý nhiều mà cứ tự diễn một lần. Chủ nhân, thành công chứ? Trong lúc Lâm Hy hướng dẫn giảng giải cho mấy người đệ tử thì âm thanh của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp vang lên từ trong lòng hắn. Hiện tại, ta đã là đệ tử của chấp pháp điện. Lâm Hy cười cười đáp lại. A, chủ nhân, thật tốt quá. Tạp Mễ Lạp là một trong số mấy người ít ỏi mà biết được nguyên nhân Lâm Hy gia nhập chấp pháp điện. Nghe nói Lâm Hy gia nhập chấp pháp điện thành công thì nó lập tức hưng phấn không thôi. Chỉ điểm một lượt cho những đệ tử này, Lâm Hy liền ngồi vào trong tụ nguyên pháp trận ở chính giữa đại điện, tiếp tục tu luyện vạn kiếm đại pháp. Thời gian hơn 20 ngày, mặc dù đã đủ cho Lâm Hy tế luyện kiếm chủng thành công, thế nhưng mà đó mới chỉ là bắt đầu. Về cấp bậc trong kiếm đạo, Lâm Hy vẫn chỉ là kiếm giả bình thường nhất trong tam đại cảnh giới của kiếm đạo. Hắn vẫn còn có một lộ trình dài phải đi. Sau khi tế luyện kiếm chủng thành công thì vẫn còn lượng thời gian nuôi dưỡng nó lớn nữa. Thời gian càng lâu, hỏa hầu nuôi dưỡng càng sâu, kiếm chủng và mức độ phù hợp của nó lại càng cao. Sau này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Kiếm đạo mà đạt tới chỗ uyên thâm đều là lấy ý để ngự kiếm, mà Lâm Hy hiện tại vẫn còn vẻn vẹn dùng khí để ngự kiếm. Đó cũng là chỗ khác nhau rất lớn giữa kiếm đạo và tiên đạo bình thường. Thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác đã là màn đêm buông xuống. Lâm Hy ở trong đại điện Thanh Đồng, hoàn toàn yên tĩnh. Đại trưởng lão và năm tên đệ tử tinh anh phái ngũ lôi tu luyện tại góc điện, địa ngục ma long an tâm nuốt nuốt nhà nhà ma khí hắc ám ở trong thời không sâu thẳm. Tạp Mễ Lạp cầm vài quyển sách tiên đạo để xem. Còn Lâm Hy ngồi xếp bằng ở chính giữa tụ nguyên pháp trận, hết sức chăm chú nuôi dưỡng kiếm chủng trong đan điền. Lâm Sư Vinh có đây không? Sư đệ Viên Chiêu Niên cầu kiến. Đột nhiên, một âm thanh oang oang trong bóng tối từ ngoài điện truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, khởi binh hỏi tội. 2. Hà, Lâm Hy đang ngồi thiền. Nghe thấy âm thanh như thế bèn nhướng mày, mở mắt ra. Những người khác cũng loạt soạt tỉnh lại, nhìn ra phía ngoài điện. Bọn người kia, làm sao mà buổi tối lại tới thăm hỏi? Địa ngục ma long ở trong góc, lẩm bẩm một câu. Âm thanh chưa dứt thì lại nghe một giọng nói khác truyền đến. Có thể gặp được Lâm Sư Vinh chăng? Sư đệ Triệu Hàng xin cầu kiến. Vương Khôi cầu kiến Lâm Hy Sư Vinh. Không biết Lâm Hy Sư Vinh có đây không? Quách Khôi cầu kiến. Hết người này đến người khác, âm thanh liên tiếp từ bên ngoài truyền đến. Nghe một hồi âm thanh như thế, mọi người liền bật ngồi thẳng người, trợn to hai mắt. Ánh mắt hết nhìn ra ngoài điện, lại đều nhìn về phía Lâm Hy. Lâm Hy cũng không có nhiều lời, hơi trầm ngâm rồi lại lập tức đứng dậy. Vào cả đi. Lâm Hy tâm niệm khẽ động ra lệnh, bút một tiếng, quần xa kiếm trận ở bên ngoài điện lập tức tách ra một cái lỗ thủng lớn. Chỉ thấy bên ngoài lỗ thủng có một thanh niên đệ tử tiên đạo đứng yên, vóc người tư thế oai phong hùng vĩ. Bào phục trên người đúng là một bộ của chấp pháp điện, cực kỳ dễ thấy. Cái này đều là đệ tử của chấp pháp điện. Lâm Hy ngây ngốc. Ở phía sau vị thanh niên đệ tử này, có rất nhiều đệ tử trôi nổi ở trên không trung. Trên người hết thảy đều là mặc trang phục của đệ tử chấp pháp điện. Nhiều đệ tử chấp pháp điện như vậy đêm khuya đến chơi. Trong đầu Lâm Hy lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, đắn đo mà vẫn không chắc chắn, mục đích bọn họ tới rốt cuộc là cái gì? Lâm Sư Vinh, đêm khuya thăm hỏi, quấy rầy quá. Thanh niên đệ tử cầm đầu thi lễ, mỉm cười nói. Đối với đệ tử tiên đạo chúng ta mà nói, ban ngày hay đêm tối đều là không sao cả. Các vị, đều vào đi. Lâm Hy vừa nói, vừa dẫn mọi người đi vào trong điện. Kẹt. Các vị đệ tử chấp pháp điện nối đuôi nhau mà vào. Mỗi một người khi đi vào thì đều mỉm cười, thi lễ với Lâm Hy, khiến cho Lâm Hy rơi vào cảnh đầu óc quay cuồng. Lâm Hy mặc dù đã là đệ tử chấp pháp điện, nhưng cũng chỉ là vừa mới gia nhập. Hắn vẫn còn chưa có vãng lai gì với đại bộ phận đệ tử chấp pháp điện. Nay nhiều người nối đuôi nhau tới đây như vậy, xác thật làm cho trong lòng người ta phải kinh ngạc. Chấp pháp trưởng lão bảo ta phải trọng trấn chấp pháp điện, ta đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào. Những người này vừa đến đúng lúc, trước hết cứ làm quen cùng bọn họ một phen, mở ra một cái đột phá khẩu, rồi lại đi bước một đổi mới cải tổ chấp pháp điện. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, đệ tử của chấp pháp điện đều rất phân tán, chấp pháp trưởng lão giao nhiệm vụ của lão, Lâm Hy đã sớm nghĩ tới. Hắn muốn đi bước một, từ điểm này đến điểm khác, từ từ thay đổi hình tượng của mình để cho bọn họ đón nhận chính mình. Hơn 10 cá nhân nối đuôi nhau mà vào, nhưng cũng không đi vào đến bên trong, liền đứng ở ngoài đại điện. Sư Vinh, nghe nói, trưởng lão đã truyền vạn kiếm đại pháp cho Huynh. Viên Chiêu Niên cầm đầu đệ tử chấp pháp điện nhìn Lâm Hy, rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lời này có chút khách khí, có mùi vị khởi binh hỏi tội. Âm thanh vừa dứt, hư không yên tĩnh, hơn 10 vị đệ tử chấp pháp điện, ánh mắt sáng như tuyết. Hết thảy nhìn về phía Lâm Hy, đều trầm lặng không nói. Các ngươi có ý tứ gì? Tạp Mễ Lạp nhướng mày, lập tức soạt một phen, từ trong góc đại điện đi ra, đứng ở bên người Lâm Hy. Có chút không vui nhìn những người này. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy khoát tay áo, ra hiệu hấp huyết nữ vương lui lại. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người. Chỉ thấy những người này ai nấy đều không nói một lời, đều nhìn hắn. Trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Sư phụ đã sớm nói, đệ tử của chấp pháp điện tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng phục tùng ta. Không nghĩ tới, nhanh như vậy mà đã tới rồi. Trong lòng Lâm Hy xẹt qua muôn vàn ý nghĩ, những người này đều là đệ tử từng trải của chấp pháp điện, gia nhập chấp pháp điện rất nhiều năm. Chấp pháp điện mặc dù thế suy yếu đi, nhưng mà những người này lại vẫn dám đối đầu cùng đệ tử hộ pháp điện, lòng giả cao có thể nghĩ. Lâm Hy bất chợt giáng xuống, trở thành đệ tử riêng của chấp pháp trưởng lão, cũng là thành sư vinh của tất cả đệ tử chấp pháp. Những người này không phục, thì cũng là trong tình lý. Không sai, trưởng lão xác thật đã truyền vạn kiếm đại pháp cho ta. Các vị chính là có chuyện muốn nói. Lâm Hy bình tĩnh đáp. Trên mặt của hắn không biến sắc, ánh mắt nhanh chóng chạy lướt trên mặt đám đông, đồng thời xuất như kiếm. Hắn nhìn về phía một ngón tay, ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Một tiếng kiếm ngân vang lên réo rắt động trời, kiếm quang trên người Lâm Hy tăng vọt. Những thanh trường kiếm ba thước dài nhỏ, xuyên thấu qua các huyệt bên ngoài thân mà bắn ra dữ dội. Từng đạo kiếm khí rộng rãi mênh mông cuồn cuộn, nhằm thẳng trời cao. Trong tích tắc này, Lâm Hy đứng ở trong kiếm khí thiên đạo, tay áo nhẹ nhàng phấp phới, giống như kiếm trung quân vương. Trong hư không, hoàn toàn yên tĩnh, Ha ha ha ha ha ha. Thế nào? Ta không có nói sai đâu. Vạn kiếm đại pháp. Là vạn kiếm đại pháp. Thật sự là hùng tráng a. Đã lâu không có thấy môn kiếm pháp này. Tin tưởng rất nhiều sư huynh đều chưa từng gặp qua. Trưởng lão rốt cục đã xuất quan. Thật hưng phấn a. Lâm sư huynh thật sự trở thành đệ tử của chấp pháp điện chúng ta. Ngoài dự liệu của Lâm Hy, cũng ngoài dự liệu của Tạp Mễ Lạp và những người khác. Lúc trước cho rằng phải là gia quân rầm rộ chất vấn một hồi. Sau đó có một đống lớn câu hỏi làm khó dễ, ví dụ như ngươi dựa vào cái gì mà được truyền thừa vạn kiếm đại pháp a? Cho dù ngươi nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta là sẽ không chịu công nhận ngươi. Cho dù có trưởng lão truyền thừa thì thế nào, chúng ta vẫn không thừa nhận ngươi. Vivi, linh tinh các loại. Tuy nhiên ngoài dự tính, sau khi Lâm Hy triệu hoán xuất ra vạn kiếm đại pháp, những câu hỏi làm khó dễ trong phán đoán đã không xuất hiện. Hơn 10 vị đệ tử chấp pháp điện hi hi ha ha, hoàn toàn hưng phấn đứng nhìn Lâm Hy kích phát ra kiếm khí. Quả thực so với chính mình tu luyện vạn kiếm đại pháp thì còn hưng phấn hơn. Đây là có chuyện gì? Trưởng lão không phải đã nói bọn người kia ai nấy đều tâm cao khí ngạo sao? Lâm Hy ngây ngốc, trong đầu hiện ra hàng lô hàng lốc dấu chấm hỏi. Trong lúc hắn vẫn còn đang nghi hoặc, đám người đệ tử chấp pháp điện lấy Viên Chiêu Niên, Triệu Hàng, Vương Khôi cầm đầu nhất tề che giấu tiếng cười, cung kính khom lưng, cung kính thi lễ, âm thanh vang dội mà cùng kêu lên, tham kiến Lâm Sư Vinh. Đám gia hỏa các ngươi này, rốt cuộc là đang làm gì? Lâm Hy giờ khóc giờ cười, các ngươi không phải đến khởi binh hỏi tội sao? Khởi binh hỏi tội? Tại sao? Ngược lại là đám người Viên Chiêu Niên, Triệu Hàng ngạc nhiên đứng lên, ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hy. Lâm Sư Vinh trở thành đệ tử của chấp pháp điện chúng ta vui mừng vẫn còn không còn kịp. Tại sao muốn làm khó dễ sư huynh? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 691, mưu tính. 1. Không sai. Đệ tử chấp pháp chúng ta từ trước đến giờ đoàn kết. Tại sao lại tự mình làm khó dễ người của mình? Chúng ta đã sớm muốn tới thăm hỏi. Nhưng mà, Bạch Nguyên nói, huynh còn đang bế quan. Cho nên, thật vất vả đợi cho huynh rời khỏi chấp pháp phong. Chúng ta cũng chờ không được đến sáng ngày mai, cho nên liền nhất loạt tới vào buổi tối. Mọi người phụ họa theo. Sư Vinh Bạch Nguyên. Trong óc Lâm Hy hiện lên hình ảnh một người thanh niên mặt mũi trắng trẻo, trong lòng như có điều suy nghĩ, thì ra là hắn. Chấp pháp trưởng lão một mực ám chỉ, khi Lâm Hy muốn cải tổ chấp pháp điện thì sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Lão cũng nói có thể phải mặt đối mặt với chuyện các đệ tử chấp pháp khác làm khó dễ. Nhưng mà nếu như mà làm khó dễ là cái dạng như thế này thì Lâm Hy trái lại cảm thấy cực kỳ mừng rỡ khi xong việc. Hôm nay chúng ta chỉ là nhóm thứ nhất, lúc này đến ra mắt Lâm Sư Vinh. Xác nhận Sư Vinh ngươi đã luyện thành vạn kiếm đại pháp. Sau một hồi nữa, còn có thể có các nhóm thứ hai, nhóm Sư Vinh đệ thứ ba tới thăm hỏi. Viên Chiêu Niên giảng giải mấy câu. A, Lâm Hy lông mày giật giật. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ của chấp pháp trưởng lão sau khi dùng luyện công độn thì không giống như là định lấy chuyện này để mà vui đùa trêu chọc hắn. Lâm Hy hiểu rõ, phương diện này chỉ sợ có duyên cớ ở bên trong nào đó mà chính mình không biết. Nếu không như thế, tuyệt đối không phải là tình trạng hi hi ha ha như lúc hiện tại này. Nếu đã đến đây thì mọi người liền đi vào ngồi một lúc đi. Sau này chúng ta đều là sư huynh đệ. Việc trấn hưng chấp pháp điện còn phải dựa vào tất cả chúng ta. Mọi người cứ đứng ở ngoài điện thì cũng có vẻ quá xa lạ. Lâm Hy thu kiếm khí, nén xuống tâm tư, mời tất cả mọi người ai nấy đều đi vào trong đại điện. Hắn bày ra một chút trái cây. Sau khi khách và chủ phân chia ngồi xuống thì bắt đầu hàn huyên. Kế tiếp, Lâm Hy nói bóng nói gió để dò hỏi một lượt. Ngay từ đầu mà làm như vậy là hoàn toàn không thích hợp. Nhưng mà trong lòng Lâm Hy thật sự là quá mức hiếu kỳ. Hắn quả thật không cho rằng chính mình trời sinh có khí phách bá vương gì đó, để có thể khiến cho những đệ tử chấp pháp điện này nhìn thấy liền bái lạy, lập tức liền tiếp nhận địa vị của hắn. Chấp pháp trưởng lão trước đó lúc đề cập đến chuyện này thì nói rằng quá khó khăn. Nhưng mà đích thực khởi đầu thế này thì lại là thuận buồm xuôi gió xuôi nước, một chút khó khăn cũng không thấy bóng dáng. Nếu có đổi thành những người khác, thì cũng khó lòng tránh khỏi có đồng dạng nghi hoặc tựa như Lâm Hy. Mọi người cũng không biết giữa Lâm Hy và chấp pháp trưởng lão trong lúc nói chuyện với nhau đã nói những gì. Cũng không biết lúc trước Lâm Hy còn cho rằng bọn họ đến đây là để làm khó dễ. Cho nên lúc này được hỏi đến thì cũng là biết gì nói nấy. Lâm Hy hỏi một câu, bọn họ ngay cả củ cải đang dính đầy bùn đất mà cũng mặc kệ cứ đào lên hết. Kết quả cuối cùng khiến cho Lâm Hy đã ngoài ý muốn, lại vẫn còn kinh ngạc. Vốn là những đệ tử này của chấp pháp điện mặc dù mới chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Hy, nhưng mà đích thực chú ý đến Lâm Hy thì kỳ thật lại đã từ rất lâu rồi. Chăm chú ngược dòng về thời gian trước, bắt đầu từ lúc Lâm Hy lần đầu tiên bước lên chấp pháp phong, đón nhận nhiệm vụ của trưởng lão thì rất nhiều đệ tử chấp pháp cũng đã chú ý tới hắn. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, đã thật lâu rồi mà không thấy có ai muốn gia nhập chấp pháp điện. Lâm Hy lúc ở thần tiêu tinh túc bảng tại ngoại môn đã sinh ra rất có danh tiếng, chiếm được vị trí đứng đầu. Hiện tại lại tiến vào nội môn, đột nhiên lựa chọn gia nhập chấp pháp điện, khiến cho người chú ý thì cũng là bình thường. Chỉ có điều là chính bản thân hắn không biết mà thôi. Thời cơ đích thực khiến cho Lâm Hy ở trong mắt các đệ tử chấp pháp điện liên căn là lúc bắt đầu có tin đồn nên rất được chú ý, được rất nhiều đệ tử ngạo mạn, luôn tự cho là tài trí hơn người phải thừa nhận có lẽ là chuyện phong bạo chi môn phát sinh ở Bắc Bộ Băng Nguyên. Cho dù là chấp pháp trưởng lão cũng đánh giá thấp chuyện này thì Lâm Hy ở trong thần tiêu môn đã giành được lòng người và uy tín rất lớn. Chuyện này làm Lâm Hy đã giành được sự ủng hộ của tất cả đệ tử thần tiêu tông này, trong đó liền bao gồm đệ tử chấp pháp điện. Mặc dù là dùng ánh mắt hà khắc thì trải qua chuyện này, ở trên người Lâm Hy cũng không mới ra một thói xấu nhỏ nào. Thực lực, can đảm và quyết đoán, quyết tâm, ý chí ủng hộ môn phái. Lâm Hy làm được những điều mà rất nhiều người muốn làm, nhưng lại không thể làm được. Đặc biệt, rất nhiều đệ tử chấp pháp cũng biết, Lâm Hy sở dĩ phải bắc tiến, kỳ thật vẫn còn là vì để thực hiện nhiệm vụ chấp pháp mà chấp pháp trưởng lão thông báo. Điều này trong vô hình đã làm rất nhiều đệ tử chấp pháp cảm thấy cùng ràng buộc vào với hắn. Ở trong nội tâm liền coi như hắn thay mặt chính mình để đi vào đó, nên đã đồng ý hắn là đệ tử của chấp pháp điện. Mặt khác, Lâm Hy đã giành được sự chấp nhận của chấp pháp trưởng lão, cũng là điểm quan trọng nhất. Cuối cùng, còn có một lá bài rất quan trọng qua câu, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Giữa Lâm Hy và chấp pháp điện có rất điểm lớn giống nhau, trong đó một vấn đề chủ yếu nhất chính là hộ pháp điện và Lý Trọng Đạo. Ân oán giữa Lâm Hy và hộ pháp điện thì mọi người đều biết. Hai lần xung đột với hộ pháp điện, khiến cho danh tiếng của hộ pháp điện ở trong thần tiêu tông bị lâm vào cảnh xuống dốc không phanh. Do đó đối với Lâm Hy, đệ tử chấp pháp điện trời sinh còn có sự hòa thuận và đồng cảm. Nhiều nguyên nhân hòa chung một chỗ như vậy cũng tạo thành một màn mà Lâm Hy hiện tại đang thấy. Chấp pháp trưởng lão trong dự liệu có nhắc đến những chuyện làm khó dễ, chất vấn. Thậm chí trong dự tính của Lâm Hy, chuyện sẽ phải mất thời gian khá dài để giành được sự đồng ý chấp thuận của đệ tử chấp pháp điện. Vì rốt cuộc chuyện này, hết thảy đều không hề phát sinh. Đương nhiên, nếu như đổi là những người khác, chỉ sợ sẽ là phải đối diện với một cục diện khác. Nếu như sư phụ mà biết chuyện này chính là được giải quyết như vậy, phỏng đoán hẳn sẽ tức chết đi được. Lâm Hy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hướng chấp pháp phong trên trời cao, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ai? Ở tít trên trời cao, chấp pháp trưởng lão ngồi trong điện, xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy một màn này mà không khỏi thở phào một hơi, một đám không chịu tranh giành gì cả, thật sự là rất không có khí phách. Lời tuy là nói như vậy, nhưng mà trên mặt chấp pháp trưởng lão cũng là vẻ mặt vui tươi. Loại vui sướng phát ra từ nội tâm thế này, tựa như được uống mấy chén mật ong vậy. Lâm Hy thu được sự đồng ý của đệ tử chấp pháp điện nhanh như vậy, đương nhiên là nằm ngoài dự liệu của lão. Nhưng điều này đối với chấp pháp điện mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 692, Mưu tính. 2. Chấp pháp điện suy yếu đã quá lâu, lòng người đều tan tác. Sớm hơn không còn sôi nổi nhiệt tình như trước kia nữa. Lâm Hy có thể ngưng tụ lòng người trong vòng thời gian ngắn ngủi như vậy, đó cũng là một chuyện tốt. Quả nhiên không hổ là đệ tử do Hình Tuấn thần ta lựa chọn. Thôi được, ta cũng không cần quan tâm vớ vẩn thêm nữa. Có lẽ đột phá cảnh giới nhanh lên một chút, để trấn áp thật tốt cái lão già Lý Trọng Đạo kia một phen. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt chợt lóe, mí mắt khép hờ liền tiến vào trong tu luyện. Lâm sư huynh, nhìn dáng vẻ của huynh, làm thế nào lại có vẻ rất ngoài ý muốn a? Triệu Hàng đột nhiên hỏi. Tâm tư của hắn tương đối tinh tế, cảm giác đối với sự nhiệt tình của bọn họ thì tựa hồ Lâm Hy thấy rất ngoài ý muốn. Lâm Hy cười cười, hơi nghĩ ngợi, rồi cũng không che giấu. Ta đương nhiên thấy ngoài ý muốn, các ngươi nghe một chút sẽ biết. Vừa nói, hắn kể ra câu chuyện phiếm giữa hắn và chấp pháp trưởng lão. Ha ha ha ha ha ha, mọi người nghe vậy cười lớn. Nếu như đó là người khác, thì Lâm Sư Vinh hẳn sẽ rơi vào nhóm đó. Lâm Hy cũng nở nụ cười. Chuyện đã nói ra, tất cả mọi người thoải mái không có gì khúc mắc. Đó mới là sự vui vẻ hòa thuận, như vậy mới là huynh đệ tốt. Đúng rồi, trưởng lão thật sự muốn xuất quan sao? Một người đệ tử chấp pháp điện hỏi, trong mắt lộ ra dáng vẻ quan tâm. Những người khác cũng ngừng thở, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Chấp pháp trưởng lão là người đứng đầu một điện, là trưởng lão tông phái. Thái độ của ông ta quyết định tất cả. Mọi người mặc dù cũng đã có hơi suy đoán, hơn nữa cũng từ con đường khác mà thu được một chút tin tức, nhưng mà vẫn hy vọng có thể từ chỗ Lâm Hy nhận được tin tức xác thực. Dù sao, hắn hiện tại đã được truyền thừa Vạn Kiếm Đại Pháp, là đệ tử riêng của trưởng lão. Nói một cách khác thì lời nói cũng đáng tin nhất, có trọng lượng nhất. Lâm Hy nhìn mọi người, nghiêm túc gật đầu. Ha ha ha ha, thật tốt quá. Trưởng lão rốt cục quyết định rời núi. Không bao giờ chịu nhẫn nhục với đám con cháu hộ pháp điện này nữa. Nắm cổ bọn họ nha. Cũng nên sớm phải như thế này. Mọi người ai nấy đều mặt mũi đỏ bừng, hưng phấn giống như uống rượu vậy. Có vài người thậm chí vung tay hô to, vẻ hưng phấn bộc lộ ra trong từng lời nói. Lâm Hy cũng là vẻ mặt vui sướng, vô hình chung hắn đã bị lây tâm tình của mọi người. Hiện tại hắn cũng là một thành viên của chấp pháp điện, cũng có thể cảm nhận được cảm nhận của mọi người. Chấp pháp điện bị đè nén lâu như vậy, áp lực nặng trĩu ở trong lòng mọi người là có thể hình dung. Tối hôm nay, đệ tử chấp pháp điện ra vào đại điện của Lâm Hy hết nhóm này lại tới nhóm khác, cuồn cuộn không ngừng. Đến lúc trời sáng, tất cả đệ tử của chấp pháp điện cũng không sai biệt lắm Lâm Hy cũng đã vái vái chào chào đến quen mặt. Cuối cùng, sau khi loạt thăm hỏi chấm dứt thì ở trong đại điện của Lâm Hy vẫn còn một chút đệ tử cao cấp của chấp pháp điện. Lâm Sư Vinh, Vinh và trưởng lão gặp mặt, không biết hiện tại có đưa ra được kế sách gì để đối phó hộ pháp điện? Một người đệ tử chấp pháp điện cấp phù lục hỏi, một câu nói liền đi thẳng vào vấn đề, mở ra sự đè nén. Về việc này, tạm thời ta còn chưa có suy nghĩ rõ ràng. Đối với hiện trạng trong tông phái, ta cũng không phải đã hiểu rất rõ. Không biết các vị sư huynh có thể có ý kiến gì? Lâm Hy trả lời. Không phải Lâm Hy tự ti, mọi người mặc dù nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng mà thời gian hắn gia nhập Thần Tiêu Tông dù sao quá ngắn. Hơn nữa đại bộ phận đều là đắm chìm vào trong tu luyện, trải qua các mạo hiểm. Nói đến việc hiểu biết đối với tình huống của hộ pháp điện, cho dù là một đệ tử bình thường nhất của chấp pháp điện thì có thể đều phải hiểu toàn diện, thấu đáo nhiều hơn so với hắn. Nghe thấy Lâm Hy hỏi ý kiến của bọn họ, trong lòng mọi người càng tỏ ra tin phục hơn vài phần. Cũng không khách khí, nói thẳng, hiện tại tình huống của chúng ta phi thường gay go. Cái khác không nói, hộ pháp điện cầm quyền trong tông phái, xây dựng ảnh hưởng sâu đậm, mà chấp pháp điện chúng ta, từ sau khi tranh đấu thất bại thì trong tông phái đã thành thế yếu. Rất nhiều sư huynh đệ tiến vào nội môn, căn bản là không muốn gia nhập chấp pháp điện chúng ta. Có vài người thậm chí cũng không biết chúng ta tồn tại. Lâm Hy nhíu nhíu mày. Cái này chứng thật là vấn đề lớn. Chấp pháp điện đầu tiên gặp phải chính là vấn đề uy tín. Lâm Hy đến bây giờ còn nhớ rõ, khi biết hắn quyết định gia nhập chấp pháp điện thì Thanh Liên Thánh Nữ cũng có vẻ mặt ngoài ý muốn, cùng với không ngừng khuyên hắn thay đổi chủ ý. Ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ đều là như thế, chớ nói chi là những người khác. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu ta gia nhập chấp pháp điện thì ắt sẽ nghĩ biện pháp thay đổi hiện trạng thế này. Nhưng mà, để băng giày ba thước thì e rằng còn cần thêm chút thời gian. Lâm Hy đáp, cuộc tranh giành hộ pháp, chấp pháp đã chấm dứt với kết quả chấp pháp điện bị thua. Đây là sự thật không cần tranh cãi trong tông phái. Tình huống hiện tại của chấp pháp điện cũng là kết quả của loại tranh đấu này. Nhưng mà điều này cũng không phải không thể thay đổi. Trước khác nay khác, hiện tại chính là cuộc tranh giành hộ pháp, chấp pháp lần thứ hai. Chỉ cần sư phụ có thể thuận lợi xuất quan, đánh bại Lý Trọng Đạo, tất cả đều không là vấn đề. Hơn nữa, bằng vào uy tín hiện tại của ta đối với hình tượng chấp pháp điện, hẳn là cũng có chỗ trợ giúp. Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm nói, trong tai vang lên âm thanh của Triệu Hàng ở một bên, mặt khác còn có một vấn đề. Chính là đệ tử của chấp pháp điện chúng ta không đông bằng đệ tử hộ pháp điện. Ngươi có thể không biết, nhân số hiện tại của chúng ta kém rất xa đệ tử hộ pháp điện. Một khi bộc phát xung đột, số người của bọn họ ít nhất gấp 3 chúng ta trở lên. Cái này cũng chưa tính số chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Chuyện này, ta sẽ nói cho trưởng lão, để người nới rộng một chút hạn chế. Thu nhận nhiều hơn một số đệ tử nhiệt huyết của bản môn. Lâm Hy cúi đầu trầm tư nói. Vẫn còn có một việc. Một người đệ tử cao cấp thực lực đạt tới cấp bậc thánh tử. Kỳ cốt quan đỉnh của chấp pháp điện nói. So với chúng ta thì cao thủ hộ pháp điện nhiều hơn. Cấp phù lục, cấp thánh tử, cấp hư tiên, thậm chí đệ tử cảnh giới cao hơn. Số lượng của họ hơn xa chúng ta. Khi bắt đầu giao đấu đích thực, chúng ta chỉ sợ một kích liền tan. Vẫn còn có một vài vấn đề khác. Một bên Vương Khôi cũng ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi chớ quên Long Băng Nhan. Hộ pháp điện đã liên hợp cùng Long Băng Nhan. Long Băng Nhan là thần phi, quan hệ sau lưng phức tạp, mạng lưới quan hệ đông đảo. Lâm Sư Vinh, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Vương Khôi vừa nói, vừa nhìn về phía Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693. Bắt đầu 1. Lại là nữ nhân này. Trong lòng Lâm Hy hung hăng rung động một phen, trong đầu nhớ tới Không Thánh Vương. Đối với điều Vương Khôi nói, hắn lại biết hết sức rõ ràng. Cái khác không nói, chỉ riêng là một kẻ Không Thánh Vương đã làm cho người ta đau đầu. Lâm Hy cũng không hề quên, ngày đó Không Thánh Vương vì che chở Long Băng Nhan mà đã giả truyền ý chỉ của trưởng lão, lại còn ngay trong tông phái dám động thủ giết hắn. Nói về sự quyết đoán và thủ đoạn, người này tuyệt đối là đại địch số 1. Có thù không báo không phải là quân tử, đáng hận hiện tại cảnh giới của ta cùng hắn có chênh lệch quá lớn, không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Không Thánh Vương can thiệp vào, không, gia hỏa này nhất định sẽ can thiệp vào. Đến lúc đó, thật sự liền khó liệu. Lâm Hy lông mày có hơi nhăn lại một phen, lại còn hơi có chút cảm giác đau đầu. Hắn vừa hỏi một lần, mặc dù biết thời gian xuống dốc lâu như vậy sẽ làm thế của chấp pháp điện suy yếu, nhưng là không ngờ rằng tình huống lại kém như vậy. Vào lúc đích thực đối phó, mới cảm giác được thế lực của hộ pháp điện đan xen phức tạp. Kỳ thật, cũng không có khác biệt như vậy. Viên Chiêu Niên ở một bên có vẻ mặt nghĩ ngợi, đột nhiên mở miệng chen vào. A, tất cả mọi người nhìn về phía Viên Chiêu Niên. Viên Sư Vinh, ý của Vinh là... Lâm Hy cũng nhìn về phía Viên Chiêu Niên. Viên Chiêu Niên do dự chỉ chốc lát, mới mở miệng nói. Các ngươi đều quên đi sao? Chúng ta kỳ thật là mới gia nhập vào nội môn sau khi tranh chấp hai hộ pháp điện, chấp pháp bị thất bại. Nên không sánh bằng hộ pháp điện thì cũng là điều trong tình lý. Nhưng mà nói đích thực cho đầy đủ, kỳ thật, chấp pháp điện chúng ta tích lũy là vượt xa rất nhiều so với hộ pháp điện. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, trước khi chúng ta đến, kỳ thật vẫn còn có rất nhiều đệ tử chấp pháp. Hơn nữa vào lúc đó, chấp pháp điện nắm quyền thế nên hơn xa hộ pháp điện. Mà hộ pháp điện quật khởi cũng chỉ là chuyện 1000 năm nay. Một câu nói xong, tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lâm Hy cũng như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chú Viên Chiêu Niên, trong đầu mơ hồ nghĩ tới điều gì. Viên sư huynh, ý của huynh là... Vương Khôi mơ hồ đoán được cái gì, trong mắt bất chợt sáng lên. Đúng vậy, ta đã hỏi qua sư huynh Bạch Nguyên, nghe huynh ấy đã nói. Năm đó các sư huynh này của chấp pháp điện, có rất nhiều người đều đạt tới cảnh giới tiên đạo, trở thành đệ tử chân truyền. Chỉ có điều là, bởi vì nguyên nhân trưởng lão, hơn nữa chấp pháp điện thế yếu, nhìn cảnh lại thương thân nên bọn họ đều rất ít khi trở về. Viên Chiếu Niên nói, Bạch Nguyên, lại là Bạch Sư Vinh. Trong óc Lâm Hy xẹt qua một tia chớp sáng loà, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lần này tiếp kiến các đệ tử của chấp pháp điện, hắn cũng không nhìn thấy Bạch Nguyên. Lần trước làm nhiệm vụ thứ ba thì cũng không nhìn thấy hắn. Mặc dù không hề xuất hiện, nhưng Lâm Hy cảm nhận ra được. Bạch Nguyên ở trong lòng mọi người có địa vị rất cao. Những lúc đề cập tới thì giọng điệu đều cực kỳ tôn kính. Tung tích của những lão nhân chấp pháp điện này, ở trong chấp pháp điện không có mấy người biết. Nhưng loại cực kỳ bí ẩn thì sư huynh Bạch Nguyên lại biết rõ ràng, đây là tại sao? Tại sao ta cảm giác trên người huynh ấy, hẳn là có chút bí mật? Lâm Hy có hơi nhướng mày, lộ ra vẻ nghĩ ngợi sâu sắc. Hải Thánh Vương hắn cũng không muốn thấy tông phái chính mình xuất thân cứ như vậy mà suy yếu đi, phải nhượng bộ khắp nơi. Sư huynh, đây là lựa chọn chính xác. Huynh sẽ không hối hận. Lâm Hy mỉm cười nói. Tựa hồ câu trả lời của Hải Thánh Vương là nằm trong dự liệu từ đầu của hắn. Ngươi ra hỏa này. Hải Thánh Vương phì cười. Mỗi lần ở chung một chỗ cùng Lâm Hy ra hỏa này, thật giống như ở chung một chỗ với phiền toái. Nhưng Hải Thánh Vương cũng không có bao nhiêu ý tứ trách tội. Mặc dù là Lâm Hy thỉnh cầu, nhưng dẫu sao đó không phải là lựa chọn của mình sao? Sư huynh, đệ cáo từ trước. Lâm Hy mỉm cười. Mục đích đã đạt được, liền không cần phải tạm ở lại thêm mà quấy rầy gia chủ nữa. Hắn liền rời khỏi Hải Thánh Phong. Sau khi thuyết phục Hải Thánh Vương, Lâm Hy lại đi vài chuyến lên chấp pháp phong, lại gặp gỡ một số đệ tử của chấp pháp điện, sau đó quay trở về ở lại đại điện của mình. Điều nên làm đều đã làm. Chấp pháp điện có thể quật khởi sau 1000 năm hay không, thay đổi thế lực vận mệnh của tông phái hay không thì liền nhìn vài ngày sau. Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm nói, trong lòng hắn biết vài ngày sau, tất nhiên sẽ có một hồi đại xung đột. Chỉ có được vũ lực cường đại mới có thể giành được vẻ vang rạng rỡ trong xung đột. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lâm Hỷ hai tay chỉ lên trời, trong lòng khẽ động. Ầm vang một tiếng, hư không rung động. Những luồng tiên khí thứ cấp từ thời không sâu thẳm ở bốn phương tám hướng ùa đến. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, ngày qua ngày. Ở trong ngoại môn của thần Tiêu Sơn, sương mù mờ mịt, hoàn toàn yên tĩnh. Bút! Bỗng đột nhiên, một hồi xé gió truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Hộ pháp điện, là đệ tử hộ pháp điện. Mấy tên đệ tử thần Tiêu Tông đang tu luyện. Hấp thu nguyên khí thiên địa ở trên ngọn núi tại ngoại môn liếc mắt ngẩng đầu nhìn, sau đó bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Trên ngọn núi, 4-5 tên đệ tử hộ pháp điện đang hùng hổ bay tới nơi này. Trên người bọn họ là đạo bào thuần một màu sắc đẹp đẽ tráng lệ của hộ pháp điện, ai nấy đều sắc mặt âm trầm, mặt mày vô cảm. Chỉ liếc mắt nhìn liền làm cho trong lòng người khác phải sinh ra sự sợ hãi. Mọi người chạy mau. Nhìn thấy trận khí thế như thế này, mọi người sợ hãi, lập tức trông chừng mà đi. Ở trên thần Tiêu Sơn, hộ pháp điện là người gặp người sợ, là địa phương vốn được gán tiếng có vào mà không có ra. Đặc biệt đối với đệ tử ngoại môn mà nói, thế lực này căn bản không phải là nơi bọn họ có khả năng trêu chọc. Vù, thấy những đệ tử len lén trông chừng mà đi này, mấy tên đệ tử hộ pháp điện nhìn cũng không nhìn, mắt nhìn thẳng. Cứ thế trực tiếp rơi xuống trên ngọn núi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Bàn tay đẩy ra, hai cánh cửa ra vào lập tức nổ tung. Phịch, một tiếng mà nặng nề rơi ở trong phòng. vài tên đệ tử hộ pháp điện bước chân một cái, nối đuôi nhau mà trực tiếp đi vào trong phòng. Trong phòng là một chàng trai 18-19 tuổi ngồi xếp bằng dưới đất, đang mải tu luyện. Đột nhiên gặp sự biến này, đầu tiên là hắn cả kinh, lập tức bắt đầu phẫn nộ, các ngươi muốn làm gì? Trần Âu, mấy tên đệ tử hộ pháp điện không nói gì, chỉ có tên đệ tử hộ pháp điện cầm đầu kia, lạnh lùng nhìn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Trần Âu mơ hồ cảm giác được điều gì, vẻ mặt phẫn nộ. Tìm chính là ngươi. Cứ đi một chuyến đến hộ pháp điện đi. Tên đệ tử hộ pháp điện cầm đầu nói rất ương ngạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, bắt đầu, 2, không nên cố gắng phản kháng. Phản kháng liền tội nặng thêm một bậc, coi như là trực tiếp miệt thị hộ pháp trưởng lão. Ngươi không cần lý giải với chúng ta, là đúng hay sai, tự có hộ pháp điện chúng ta quyết định. Mặt khác, cho ngươi một lời cảnh cáo, hiện tại biểu hiện của ngươi đã tỏ ra là bất kính đối với sư huynh, đây là tội lớn. Ở phía sau, vài tên đệ tử hộ pháp điện thần sắc lạnh lùng, mặt mày vô cảm cứ một người một câu, khiến cho tất cả những lời đã nói thể hiện duy nhất một điều rõ ràng. Ngươi, các ngươi, Trần Âu vừa sợ vừa giận, rốt cuộc ta phạm vào sai sót gì, tại sao muốn bắt ta? Vào lúc này, mấy tên đệ tử hộ pháp điện thật sự không có hơi đâu để ý tới chất vấn của hắn. Tên đệ tử cầm đầu lập tức nói, ngươi tại mộ sắc vị diện đã đánh bị thương đệ tử của Thái A Tông. Hiện tại chuyện đã lan đi khắp nơi, tin tức đã truyền tới trưởng lão bên đó. Đi theo chúng ta đi. Trần Âu tử hồ nhớ ra cái gì, mặt liền liên tục biến sắc, thân hình run rẩy. Quả nhiên là cái này, dẫn hắn đi. Đệ tử hộ pháp điện cầm đầu vung tay lên, lập tức có hai tên hộ pháp điện một tả một hữu, kẹp lấy tên đệ tử ngoại môn, lôi đi ra ngoài. Lâm Hy và hộ pháp điện hai lần xung đột, lại tiếp tục thêm sự kiện phong bạo chi môn đã tạo thành đà kích thật lớn đối với danh tiếng của hộ pháp điện. Hiện tại lòng người đang dao động, mọi người đều muốn học theo Lâm Hy, xung đột mạnh mẽ với đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Trong khoảng thời gian này, họ biến Lâm Hy trở thành thần tượng, hơn nửa số người noi theo cũng rất nhiều. Cái tên Trần Âu này chính là nhân tài kiệt xuất trong đó, vì bắn phải nhằm chim đầu đàn, giết gà có khả năng dọa khỉ. Hộ pháp điện sớm đã có tâm tư lại nhằm vào mấy người cứng đầu để khai đao, gian đe, lập lại uy tín cho hộ pháp điện. Cái tên Trần Âu này chính là đụng phải mũi giáo. Hộ pháp điện mặc dù không làm gì được Lâm Hy, nhưng chỉ cần trấn áp được đệ tử phía dưới, để cho bọn họ kính sợ thì hiệu quả cũng là như vậy. Soạt, một nhóm 5 tên đệ tử hộ pháp điện, bí mật mang theo Trần Âu, bay ra khỏi gian phòng. Nhưng vừa mới muốn rời khỏi, quay trở về hộ pháp điện thì bỗng đột nhiên liền ngây dại. Bên ngoài đại điện im ắng, tuy nhiên trên hướng đi tới của mấy người lại có vài bóng người xếp thành hàng chữ nhất, hình thành một vòng cung. Họ đều khoanh cánh tay đứng thẳng, ánh mắt hài hước nhìn mấy người từ trong phòng đi tới. Trên người của mấy người kia, trang phục của chấp pháp điện trông cực kỳ bắt mắt. Viên Chiêu Niên, người của chấp pháp điện các ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Một nhóm chúng ta vừa hành động, các ngươi liền đã cùng tới. Tất cả tránh ra cho ta, các ngươi là muốn tự rước lấy nhục sao? Tên đệ tử hộ pháp điện cầm đầu liền quát, nghiêm mặt. Ha ha, mở miệng thì không nên nói lung tung. Là người của hộ pháp điện các ngươi làm quá giới hạn. Viên Chiêu Niên vừa nói, tiếng cười chợt tắt. Âm thanh lạnh lùng nói tiếp tục, chỉ cần là chuyện đã xảy ra trên thần Tiêu Sơn, chỉ cần là động đến đệ tử của bản môn trong tông phái, hết thảy đều là thuộc về chấp pháp điện chúng ta xử trí. Từ lúc nào đến phiên hộ pháp điện các ngươi tới bắt người, đánh rắm. Lý Thái nghe vậy giận tím mặt, tiểu tử này ở bên ngoài gây ra xung đột với người của Thái A Tông, việc duy trì danh dự tông phái. Xử lý quan hệ giữa các môn phái cho tới bây giờ đều là chuyện của hộ pháp điện chúng ta, cùng chấp pháp điện các ngươi có quan hệ cái rắm. Hơn nữa, Lý Thái vừa nói lạnh lùng cười rộ lên, khoa trương ngoái ngoái lỗ tai, xoay người lại ngắm nhìn phía sau, làm ra động tác chăm chú lắng nghe, hơn nữa chấp pháp điện. Đó là cái gì vậy? Các sư đệ, các ngươi nghe qua sao? Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, mấy tên đệ tử hộ pháp điện ầm ầm cười to. Ha ha, chưa từng nghe qua. Đúng vậy, đó là cái gì thế hả? Mọi người cười lớn. Được rồi, Viên Chiêu Niên, cút đi cho ta. Lý Thái vừa nói vừa xua xua tay, tựa như đang đuổi một con ruồi nào đó. Đi, Lý Thái vừa nói, cũng không thèm nhìn tới Viên Chiêu Niên, bước dài đi tới phía trước. Dựa theo kinh nghiệm trong dĩ vãng, chỉ cần đệ tử hộ pháp điện tỏ ra cũng đủ cứng cỏi thì đệ tử của chấp pháp điện chỉ có việc tránh ra, căn bản không ầm ĩ nổi. Tuy nhiên, một mạch đi tới phía trước, đám người Viên Chiêu Niên cũng lại cứ khoanh cánh tay đứng thẳng, khóe miệng nhếch lên như cười rồi, vẫn không nhúc nhích. Đến lúc đôi bên cách xa nhau không quá mấy bước, Lý Thái rốt cục ngừng lại, cảm giác được có một bầu không khí không đồng dạng như trước kia nữa nên trên mặt có hơi biến sắc. Viên Chiêu Niên buông cánh tay ra, mỉm cười như có như không mà nhìn Lý Thái, rốt cục mở miệng nói, Lý Thái, ở trong Thần Tiêu Sơn, chỉ có chấp pháp điện chúng ta mới có thể có tư cách quyết định một người đệ tử có phạm tội hay không. Chỉ có đi qua chấp pháp điện, sau khi quyết định thì hộ pháp điện các ngươi mới có thể bắt người. Nếu không được như thế, thì ai cũng đừng nghĩ tới chuyện bắt người. Nói đến câu nói sau cùng, Viên Chiêu Niên phanh một tiếng bước ra phía trước một bước, âm thanh nói năng có khí phách, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Hiện tại, buông hắn ra. Lời vừa nói ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thân hình Trần Âu run lên, hắn ngẩng phát đầu lên, trên mặt lộ ra một dáng vẻ mừng rỡ. Viên Chiêu Niên, ngươi dám? Lý Thái quát lên một tiếng lớn, rốt cục ý thức được điều gì, những tia hung tợn trong mắt bắn ra bốn phía. Các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta ở nơi này, định khiêu chiến hộ pháp điện chúng ta sao? Lý Thái âm thanh cất cao, âm thanh to lớn vang dội khắp cả mấy ngọn núi chung quanh. Hắn cố ý muốn thu hút sự chú ý của các đệ tử khác và các đệ tử hộ pháp điện khác ở gần đó. Ha ha, đây chính là ngươi mở miệng nói ra. Ta cũng không nói như vậy. Hơn nữa Viên Chiêu Niên hơi hơi cụp mí mắt, thản nhiên nói, coi như đúng vậy thì thế nào? Lý Thái ngây ngốc, tựa hồ căn bản không hề ngờ tới, chấp pháp điện lại sẽ ngang ngạnh như vậy. Lý Thái rốt cục lấy lại tinh thần mà cười lớn, tiếng cười chợt tắt, hắn giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào Viên Chiêu Niên mà lạnh lùng nói, Viên Chiêu Niên, đây chính là lời ngươi đã nói. Nếu như các ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, ta sẽ giúp đỡ cho các ngươi. Tiên Long Sư Vinh, một tiếng Tiên Long Sư Vinh, mênh mông cuồn cuộn, như tiếng sấm liên tục dội ngang không trung, khiến cho tứ phương bởi vì biến cố mà khiếp sợ.